Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, chương 209, thành viên mới. Nạp Lan Tĩnh không nói gì địa tiếp nhận cẩu Khải Lai trong tay công pháp. Đối với cẩu Khải Lai yêu cầu, Nạp Lan Tĩnh tự nhiên là đáp ứng. Hết cách rồi, ai gọi mình đụng với như thế một cái cá muối bạn trai đây. Lại căn dặn Nạp Lan Tĩnh một chuyện nghi sau khi cẩu Khải Lai một thân một mình bước lên dưới một cái nhiệm vụ lữ trình. Cái gì? Phùng Dũng bọn họ đi chỗ nào? Cẩu Khải Lai, đối với vấn đề này ta đã vô lực nhổ nước bọt. Ngay ở ta xuất quan ngay, hệ thống cũng tuyên bố dưới một cái nhiệm vụ. Người nói tuyên bố liền tuyên bố chứ. Ta chính là làm nghề này, cũng không có gì hay oán giận. Có thể vấn đề là cái kia thiếu đạo đức bốc khói tổng bộ. Hắn lại còn nói muốn nghỉ. Người nói nghỉ liền nghỉ thôi. Người cho người thủ hạ của chính mình thả nha. Hoặc là người cho ta nghỉ này cũng có thể. Ta tuyệt đối không phản đối. Có thể vấn đề là hắn nói phải cho Phùng Dũng bọn họ nghỉ. Còn nói phía bên mình là nhân tính hóa quản lý. Tuyệt đối không nghiền ép công nhân. Liền hắn mẹ thái quá. Phùng Dũng bọn họ là thủ hạ của ta. Liên quan CMG đến ngươi. Ngươi cho ta thả nha. Ngươi tại sao cho bọn họ thả không cho ta thả? Kết quả là, cẩu Khải Lai bên người sở hữu đội viên cũ toàn bộ thả đại gia. Hơn nữa hệ thống tổng bộ bên kia lại ban bố tân quy tắc. Sau đó mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, ký chủ bên người thành viên không thể vượt qua 2 vị. Hơn nữa mỗi chấp hành 2 lần nhiệm vụ, liền muốn cho bên người thành viên nghỉ. Lý do cũng rất đơn giản. Cái này series phần lớn đều là bắt quỷ nhiệm vụ. Quá nhiều người không khủng bố. Cẩu Khải Lai, tạ A Còng Thăng sao phần trăm thần hắn mẹ không khủng bố. Ngươi ở bên cạnh nhìn đương nhiên không khủng bố. Hoàn thành nhiệm vụ chính là ta có được hay không? Kết quả là, cẩu Khải Lai không thể làm gì khác hơn là để Thôi Phúc Sinh một lần nữa cho mình chiêu mộ tân đội. Viên, nặc, đây là dựa theo yêu cầu của ngươi đến chiêu mộ. Thôi Phúc Sinh đem 2 phần tư liệu đưa cho cẩu Khải Lai. Cẩu Khải Lai lật xem một lượt, hết sức hài lòng gật gật đầu. Tôn Khai, lệnh Hồ Niệm Vân, tên rất hay nha. Nhìn 2 người tư liệu, cẩu Khải Lai thỏa mãn gật gật đầu. Mà một bên Thôi Phúc Sinh khóe miệng nhưng là không ngừng co giật. Khải Lai, cái này lệnh Hồ Niệm Vân ngươi nhất định phải. Nếu không ta cho ngươi một lần nữa đổi một cái đi. Không, liền muốn nàng. Cẩu Khải Lai đầu riêu cùng cái trống bỏi như thế. Lệnh Hồ Niệm Vân, tin tức bộ đội, tuổi tác 22, tướng mạo luôn vui vẻ, thân cao 1m75, nói thẳng thắn hơn, nàng là chức quan văn ngành nghề, không phải chiến đấu ngành nghề. Thôi Phúc Sinh không quá muốn cho lệnh Hồ Niệm Vân tham gia nguyên nhân cũng là bởi vì như vậy. Bởi vì thực lực của nàng quá yếu. Cũng là miễn cưỡng có thể đánh 2 cái cẩu Khải Lai. Nếu như là trước đây nhiều người lời nói. Mang 1-2 bình hoa còn không có vấn đề gì. Nhưng là hiện tại nhân viên đã có hạn chế. Lại mang 1 cái bình hoa liền rất không thích hợp. Nhìn thấy Thôi Phúc Sinh lo lắng. Cẩu Khải Lai cười nói. Thôi bá bá. Người rơi vào thường thức ngộ khu à. Chính là nhan trị tức là chính nghĩa. Phim kinh dị bình thường đều chỉ có nhân vật chính sống được. Nhân vật chính cùng vai nữ chính đều dung mạo xinh đẹp. Cho nên nói dung mạo xinh đẹp một điểm tính an toàn tương đối cao. Ta trải qua nhiều như vậy. Nhiệm vụ, sở dĩ hiện tại bình yên vô sự. Có rất đại bộ phận phân nguyên nhân cũng là bởi vì ta nhan trị. Thôi Phúc Sinh. Ha ha, người nói cái gì chính là cái đó lạc. Ngược lại ta là không tin. Đối mặt Thôi Phúc Sinh ánh mắt bắt nạt. Cẩu Khải Lai không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn. Được rồi, ta phòng trực tiếp đám kia lão sắc ra không có lưới đen lưới trắng. Bọn họ không chịu xuất lực. Nếu như bên cạnh ta tất cả đều là tháo hán tử. Khẩn cấp thời khắc làm sao bây giờ? Hóa ra là như vậy. Vậy ta đến thời điểm cố gắng làm một hồi nàng tư tưởng công tác. Nàng lần thứ nhất làm loại này nhiệm vụ trọng yếu. Khả năng còn chưa quá giải tác phong của ngươi. Nghe được cẩu Khải Lai giải thích, Thôi Phúc Sinh vẻ mặt đến rồi cái 180 độ bước ngoặt lớn. Đồng thời móc ra tiểu bản bản tướng những yếu điểm này ghi lại ở cuốn tập bên trên. Cẩu Khải Lai, không phải, Thôi Bá Bá, như thế vô nghĩa lý do ngươi cũng tin sao? Thôi Phúc Sinh liếc Cẩu Khải Lai một ánh mắt, thản nhiên nói, ta cảm thấy cho ngươi lý do thứ hai so với ngươi cái thứ nhất lý do ra dáng hơn nhiều. Cẩu Khải Lai, ngạch, hiện tại ngươi càng ngày càng không dễ lắc lư. Lại gặp tin tưởng ta nói thật, liền thái quá, Hoa Hạ thủ đô sân bay, một nam một nữ chính không nói gì nhìn mình người trước mặt. Lệnh Hồ Niệm Vân, đây chính là trong truyền thuyết mũ xanh vương Cẩu Khải Lai. Nói thật, hắn thật sự có điểm đáng thương. Tôn Khai, tại sao ta muốn đến bảo vệ một người bình thường? Nghe nói Phùng Dũng bọn họ đi làm một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Ta cũng không so với bọn họ kém nha. Tại sao phải nhường ta đến làm loại này, việc nhỏ? Không sai. Hai vị này chính là Cẩu Khải Lai vệ sĩ. Hơn nữa, lần này, Hoa Hạ phương diện cũng không có nói rõ với bọn họ Cẩu Khải Lai tình huống. Đối với nhiệm vụ lần này, Hoa Hạ cao tầng chỉ truyền đạt một cái mệnh lệnh. Nghe theo Cẩu Khải Lai dặn dò, bảo đảm tính mạng của hắn an toàn. Tôn Khai hai người đang quan sát Cẩu Khải Lai. Cẩu Khải Lai cũng đang quan sát Tôn Khai hai người. Phòng trực tiếp, Cẩu Khải Lai, quy tắc cũ, lần này tiểu tỷ tỷ đã vào vị trí của mình. Cống hiến người cao nhất thu được. Mạc Linh Linh nhất, cái gì cũng không nói. Từ nay về sau streamer chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Bại cấp Liễu Khả Ái. Streamer ngươi mã lại chết rồi. Ngươi có thể hay không muốn chút mặt. Người ta đến bảo vệ ngươi. Ngươi làm cái gì vậy? Tu ông sao? Đối với phòng trực tiếp bình xịt lời nói. Cẩu Khải Lai không cần thiết chút nào. Hiện nay hắn cẩu đạo lên một tầng nữa. Một chút bọn đạo trích. Trong nháy mắt liền có thể diệt. Cẩu Khải Lai. Phi. Vị này lệnh Hồ tiểu thư tỷ hiện nay vẫn còn độc thân. Ta cho nàng giới thiệu bạn trai có lỗi sao? Ta phòng trực tiếp dân mạng người nào không phải cao phú soái. Hai người quả thực là trai tài gái sắc. Hơn nữa ta lại không ép buộc nàng làm gì. Còn có thể hay không đuổi tới tay. Xem hết dân mạng bản lãnh của chính mình. Mắc mớ gì đến ta? Ta có cái gì sai? Cẩu Khải Lai lần này ngôn luận thu được phòng trực tiếp đại đa số dân mạng chống. Đỡ. Sau đó những người bình xịt liền bị nhấn chìm ở đoàn người bên trong đại dương. A, ngốc hết chỗ chê, ai còn không nói chuyện yêu đương nha. Chỉ cần ưu tú, quản hắn là nơi nào, dị thế giới thì thế nào, không thể đàm luận dị giới luyến sao. Được rồi hai vị, tin tưởng các ngươi đã nhận được mệnh lệnh, cụ thể công việc chúng ta lên máy bay lại từ từ nói đi. Cẩu Khải Lai bắt chuyện hai người lên máy. Bay, hắn tạm thời còn chưa định đem chuyện của chính mình toàn bộ bê ra. Cái gì? Tại sao không nói cho bọn họ biết? Như vậy không phải gặp sản sinh rất nhiều hiểu lầm sao? Cẩu Khải Lai, a, ta không nói cho bọn họ biết tự nhiên có ta cân nhắc. Còn ta là nghĩ như thế nào? Ta liền không nói cho ngươi. Máy bay cất cánh, Cẩu Khải Lai hai chân bắt đầu run rẩy. Lần này hắn đi đến chính là thế giới cường quốc, nước Mỹ, Cẩu Khải Lai, ha ha, sao sao, người từ từ trong phái điệp đến Hoa Hạ tra xét đi. Tiểu gia trực tiếp chạy đến ngươi xào huyệt đi, ở ngươi dưới mí mắt làm việc, ngươi sẽ không cho rằng Nạp Lan Tĩnh sự liền như thế chấm dứt chứ. Chúng ta cưỡi lừa xem sướng bản, chờ xem, tác giả đề ngoại thoại, ngày mai sẽ là lễ trung thu. Vạn Càng đã chuẩn bị sắp xếp. Phiếu một quăng tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.